Chương 92, sự quan tâm của cô. 2. Tống Thanh Xuân nhìn thẳng vào ánh mắt của Đường Noãn, hỏi, có thật chỉ cần tôi nói xin lỗi thì chuyện này coi như qua? Trong trí nhớ của Đường Noãn, Tống Thanh Xuân vẫn luôn là một rất người kiêu ngạo. Lên năm 2 trung học rất nhiều nữ sinh vì trang điểm, cũng cố ý đem đồng phục học sinh kéo ngắn váy một chút. Duy chỉ có Tống Thanh Xuân sẽ không làm như vậy, bởi vì cô đủ kiêu ngạo. Cô tự tin rằng mình không sửa đổi đồng phục học sinh cũng có thể đẹp hơn so với người khác đã sửa đổi qua. Nhờ có được xuất thân tốt, từ sâu trong tận xương tủy của Tống Thanh Xuân cũng mang theo vài phần ngạo khí. Cái loại ngạo khí đó lại không hề làm cho người khác cảm thấy ghét mà ngược lại. Cái loại ngạo khí đó sẽ làm đàn ông yêu thích, khiến phụ nữ hâm mộ. Dù hiện tại Tống gia không còn như trước, trên người Tống Thanh Xuân đã không còn là thiên kim đại tiểu thư sáng chói từ trên xuống dưới nữa, nhưng là vẫn không ai có thể nhìn ra bất kỳ hơi thở tự ti nào từ cô. Thật ra thì trước đây Đường Noãn cũng từng hâm mộ Tống Thanh Xuân, nhưng năm lớp 12 cô đối với Tống Thanh Xuân chỉ có căm hận cùng chán ghét. Có nằm mơ cũng muốn có một ngày có thể thấy bộ dáng nhếch nhác của Tống Thanh Xuân. Cho nên vào giờ phút này cô thật rất muốn xem một Tống Thanh Xuân kiêu ngạo lại nói xin lỗi mình ngay trước nhiều người như vậy. Đường Noãn ôm lấy má nhìn Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tống Thanh Xuân thấy cô ta gật đầu một cái, dường như đã hiểu, sau đó quay đầu quét một vòng đồng nghiệp đứng xung quanh, đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần nữa, có phải tôi xin lỗi Đường Noãn thì chuyện này coi như qua. Nhìn thấy biểu hiện quá mức tỉnh táo của Tống Thanh Xuân, cả phòng kinh ngạc 3 giây mới bắt đầu có người gật đầu. Tống Thanh Xuân còn chưa có nói xong, tay của cô liền nâng lên, ngoài ý muốn vụt đến mặt của Đường Noãn. Chát cái tát vang dội truyền khắp tất cả ngõ ngách của phòng làm việc, khiến tất cả mọi người trong phòng đều mở to hai mắt, ngay cả đáy mắt Đường Noãn cũng nhuốm một tia không thể tưởng tượng nổi. Tống Thanh Xuân đưa ánh mắt lạnh nhìn Đường Noãn, không nhanh không chậm nói, chuyện tôi đã làm thì tôi tuyệt đối sẽ không phủ nhận, chuyện tôi chưa làm thì tôi tuyệt đối sẽ không gánh chịu. Cô đã nói tôi đánh cô, tất cả mọi người đều bắt tôi nói xin lỗi, vậy được, tôi sẽ nói xin lỗi. Nhưng mà nếu tôi nói xin lỗi trước khi phạm lỗi thì lại đắc tội với bản thân quá. Tống Thanh Xuân nói không nhanh không chậm, âm thanh trong trẻo dễ nghe, câu chữ mang theo một cổ thịnh khí đầy cao ngạo. Cả phòng làm việc yên tĩnh đến bất thường, duy chỉ có giọng nói trong trẻo của cô quanh quẩn. Cho nên, Đường Noãn, bây giờ tôi chính thức xin lỗi cô, thật xin lỗi. Tống Thanh Xuân nói tới đây, hơi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Còn nữa Đường Noãn, cô đừng cho là tôi không biết, hôm nay ở trong gian rửa tay cô nói những lời đó, nguyên nhân thực sự chẳng phải là vì tin tức đầu trang rơi vào trong tay tôi sao? Tôi vốn là chẳng muốn khiến cho ngươi thua phải tâm phục khẩu phục sớm thế này, nhưng cô đã gấp gáp như vậy, vậy thì tôi sẽ cho cô biết, tin tức đó của tôi chỉ có 4 chữ, đó là... Tống Thanh Xuân đem cái tin nhắn mình nhận đu ọc năm đó đọc lên, mùa hè thuốc phiện. Theo tiếng nói còn chưa dứt của Tống Thanh Xuân, cả phòng làm việc đều há hốc mồm đầy kinh ngạc. Mùa hè hít thuốc phiện. Tất cả đều đang làm công cuộc quảng bá mùa hè với khẩu hiệu cách xa ma túy, yêu quý mạng sống, thế nhưng lại hít thuốc phiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93. Sự quan tâm của cô. 3. Tống Thanh Xuân đem hết những gì mình muốn nói ra hết. Lúc này mới cảm thấy đáy lòng thoải mái rất nhiều, cô căn bản không có ý muốn dừng lại liền xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý tới mọi người trong phòng vì một câu nói của mình mà chấn động khôn tả. Giày cao gót giẫm trên đất, phát ra tiếng lộc cộc giòn giã, ở trong phòng làm việc có vẻ cực kỳ sáng lạn. Tống Thanh Xuân ngồi lại ghế làm việc, cố gắng hít thở sâu một chút để lấy lại bình tĩnh sau đó cầm chiếc điện thoại di động trên bàn lên. Mở tin nhắn, cô nhìn dãy mã số quen thuộc gửi tới 4 chữ mùa hè hít thuốc phiện, vẻ mặt từ từ trở nên mềm mại. Thật ra thì ngay cả cô lúc ban đầu thấy cái tin nhắn đó, cũng không dám tin. Trong mắt mọi người thì mùa hè vẫn luôn là hóa thân hoàn mỹ nhất, nuôi dạy con trẻ tốt, tư cách và tâm tình thoải mái, không dính vào thuốc lá rượu bia. Chính là bởi vì có quá nhiều ưu điểm, cho nên mới bị mọi người tôn thờ như thần thánh và truy lùng triệt để, cứ như vậy mà sản sinh ra lợi nhuận. Cho nên lúc đó Đường Noãn nói cô ta lấy được tin tức về mùa hè kết hôn thì ngay cả cô đều cho rằng mình chắc chắn thất bại rồi. Thế nhưng cái tin nhắn có bốn chữ này lại như chiếc lò xo giúp cô ta thay đổi cục diện, hơn nữa thay đổi là đến hoàn hảo. Phải biết cái tin tức về mùa hè đang ở trong tay Đường Noãn, để cho cô khỏi phải dương dương tự đắc. Mà Tống Thanh Xuân dùng tin tức mùa hè đánh bại cô ta, đối với Đường Noãn mà nói, hẳn là không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt lúc đó. Tô Chi Niệm 10 giờ rưỡi sớm hẹn khách hàng ở câu lạc bộ Kinh Thành, Trình Thanh Thông cùng tài xế đến lúc 8 giờ để đón anh. Hôm nay đường xá cực kỳ ùn tắc, cho xe chạy ở vòng 2 đều tê liệt. Nhìn thấy từ giờ cho đến thời giờ hẹn chỉ còn lại không tới nửa giờ, tài xế không thể làm gì khác hơn là từ đi vòng đường Tam Hoàn. Ai ngờ đường xá Tam Hoàn cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù xe Tô Chi Niệm không phải mở, nhưng anh cũng có chút tâm tình phiền não. Cuối cùng dứt khoát cầm tài liệu trong tay nhìn mục một tiếng lập tức khép lại, ném vào một bên chỗ trống. Sau đó quay đầu nhìn một cái ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn một chút tới nơi nào đó. Kết quả lại thấy hai chữ ở đường đối diện, là công ty Tống Thanh Xuân. Bây giờ cô cũng đã đi làm rồi. Không biết cô ấy đã tra được tin tức chưa? Tô Chi Niệm ngưng mắt nhìn TW hai chữ này, theo bản năng liền nhắm mắt lại, chuyên chú cảm nhận giọng nói của Tống Thanh Xuân. Thật ra thì, anh thật không cần ghen tị với tôi, anh xem hai tiếng trước tôi mới vừa vạch trần cái kia, là có thể nói rõ một cái vấn đề. Ấn đường Tô Chi Niệm khẽ nhíu lại, Tống Thanh Xuân đang cãi nhau với người khác sao? Vứt bỏ đi cả thể diện của mình, Tống Thanh Xuân tôi thật sự là không sánh bằng Đường Noãn cô, thật sự bái phục. Qua lời nói của Tống Thanh Xuân, Tô Chi Niệm mơ hồ nghe có người giơ tay lên, vung bàn tay phá vỡ không khí phát ra tiếng vang thật nhỏ. Mặc dù Tô Chi Niệm không thấy được cảnh tượng hiện tại của Tống Thanh Xuân hiện tại, nhưng là anh cũng biết, nhất định là lời nói của Tống Thanh Xuân đã khiến cho Đường Noãn thẹn quá thành giận, vươn tay đánh người. Toàn thân Tô Chi Niệm tỏa ra khí thế có chút âm lãnh, anh không hề nghĩ ngợi hay dùng ý niệm đã khống chế Đường Noãn, sau đó để cho cô ta có sức khỏe lớn đến đâu sẽ dùng sức khỏe lớn đến đấy mà hung hăng cho chính mình một bạt tai. Kèm theo tiếng tay tiếp xúc với mặt của Đường Noãn, trên mặt Tô Chi Niệm cũng chợt phục hồi tinh thần lại, theo bản năng cầm lấy tập tài liệu một bên, che mặt mình ở sau đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, sự quan tâm của cô, 4, phản ứng của Tô Chi Niệm rất lớn làm tài xế và Trình Thanh Thông trước mặt giật mình. Hai người nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Tô Chi Niệm bị tập tài liệu che khuất trong kính chiếu hậu, nhìn một hồi không biết làm sao. Sau đó hai người hai mặt nhìn nhau, lúc này Trình Thanh Thông mới thử mở miệng thăm dò, Tô. Ngay tại lúc Trình Thanh Thông lên tiếng, Tô Chi Niệm liền mở miệng lên tiếng ra lệnh. Cô vẫn rất an tĩnh ngồi ở trong xe cũng không có nói sai làm sai chuyện gì nha. Trình Thanh Thông sửng sốt 2 giây, mới hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm. Cả khuôn mặt của người đàn ông khuất sau tập tài liệu, giờ phút này ngay cả vẻ mặt của anh cô cũng không nhìn thấy chớ nói chi là phỏng đoán tâm tư của anh. Trong lòng Trình Thanh Thông thận trọng tự xét lại mình một chút, xác định trong khoảng thời gian gần đây mình làm việc chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, vì vậy lại mở miệng, Tô Tổng. Tô Chi Niệm lại một lần nữa cắt ngang lời nói của Trình Thanh Thông, giọng điệu của anh sắc bén hơn vừa rồi rất nhiều, mang theo khí thế bức người, không cho kháng cự lại. Tài xế suýt nữa bị lạc tay lái khi lời anh vừa dứt theo bản năng liền đạp thắng xe lại. Tô Chi Niệm căn bản không cho Trình Thanh Thông và tài xế kịp mở miệng nói chuyện, trực tiếp chỉ ngoài cửa sổ, giọng nói bút lạnh, đều xuống xe hết cho tôi. Tài xế và Trình Thanh Thông lại nhìn nhau lần nữa. Chỉ là lần này hai người nhìn nhau chưa được 3 giây giọng nói lạnh lùng của Tô Chi Niệm lại truyền đến lần nữa. Đừng để cho tôi lặp lại lần thứ 3. Tài xế và Trình Thanh Thông hít vào một hơi. Sau đó lật đật giống như là chạy trốn tranh đoạt từng giây cởi dây an toàn. Trong nháy mắt đều đồng loạt xuống xe. Lúc này Tô Chi Niệm mới đẩy cửa sau ra. Vẫn lấy tài liệu che mặt của mình như trước. ném cho Trình Thanh Thông đang thấp thỏm đứng ở trên đường cái một câu, tất cả lịch trình hôm nay đều hủy bỏ. Sau đó ngồi vào ghế lái, cũng không thắt dây an toàn, trực tiếp đạp chân ga rời đi. Trình Thanh Thông và tài xế đứng ở trên đường lớn xe tới xe đi hứng gió lạnh mùa đông, nhìn không trước mắt chiếc xe đã chạy đi xa, ngơ ngác nhìn nhau một cái mới lui về ven đường. Một người đón một chiếc xe taxi, một người bắt đầu gọi điện thoại xin lỗi khách hàng. 5 giờ rưỡi chiều, Tống Thanh Xuân đi ra thang máy, còn chưa đi đến cửa công ty, cách kính cửa sổ cô đã nhìn thấy Tần Dĩ Nam đang đứng dựa vào cửa xe ở ven đường tư thái chỉnh tề anh tuấn. Tống Thanh Xuân liếc mắt nhìn Đường Noãn đã đi ra cửa xoay tròn, vô ý thức ngừng bước chân lại. Lực chú ý của Tần Dĩ Nam vẫn luôn đặt ở cửa, anh ta nhìn thấy Đường Noãn từ bên trong ra ngoài, lập tức đứng thẳng người đợi đến khi Đường Noãn nhìn về phía mình bèn vẫy tay với cô ta. Khi Đường Noãn đến gần, Tống Thanh Xuân nhìn thấy rõ trên mặt Tần Dĩ Nam vốn đang nở nụ cười ấm áp trong nháy mắt trở nên âm lãnh, mang theo vài phần thương tiếc. Anh ta đưa tay sờ lên má phải sưng đỏ của Đường Noãn. Mặc dù Tống Thanh Xuân không nghe được rốt cuộc Tần Dĩ Nam nói những gì, nhưng cô có thể nhìn ra sự tức giận từ trên mặt anh ta, bất giác trong lòng lại nhói đau. Tống Thanh Xuân biết Tần Dĩ Nam hơn 20 năm, cô chưa từng thấy anh ta tức giận. Cho dù đối phương không phân rõ phải trái đi nữa, Tần Dĩ Nam cũng vẫn luôn ôn hòa. Nhưng bây giờ anh ta lại vì giấu tay trên mặt Đường Noãn mà nổi giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, sự quan tâm của cô. 5. Tống Thanh Xuân đứng ở trong đại sảnh công ty nhìn chằm chằm Tần Dĩ Nam và Đường Noãn bên ngoài, mắt cũng không chớp một cái. Cô nhìn thấy Tần Dĩ Nam giúp Đường Noãn mở cửa xe, thắt dây an toàn giúp cô ta, còn giúp cô ta lau nước mắt trên mặt. Mãi cho đến khi Tần Dĩ Nam lái xe chạy đi rất xa, Tống Thanh Xuân mới dứt những suy nghĩ vẫn vơ từ ngoài cửa sổ trở về. Ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm cửa xoay trước mặt một lúc lâu mới cất bước đi ra khỏi công ty. Giờ cao điểm ở Bắc Kinh kẹt xe rối tinh rối mù. Tống Thanh Xuân sợ trước 7 giờ không về kịp biệt thự của Tô Chi Niệm cho nên cố ý ngồi tàu điện ngầm. Vận số của cô thật tốt, mới vừa bước vào liền tìm được một chỗ ngồi. Hai cô gái đứng trước mặt cô xem ra nhỏ hơn cô khoảng 2-3 tuổi, có lẽ đang học đại học, chắc là một người trong đó có bị thất tình. Cô gái còn lại đang khuyên nhủ, tớ cảm thấy cậu vẫn nên buông tha đi, nếu anh ta thật sự thích cậu, anh ta đã sớm ở cùng một chỗ với cậu rồi, sẽ không lấy cớ còn phải thi nghiên cứu gì đó. Cô gái thất tình không lên tiếng, nhưng đáy mắt đã tràn ngập nước mắt. Cô gái kia nói tiếp, tớ biết trong lòng cậu khổ sở, tớ ngả bài nói ra cho cậu biết chính là muốn cho cậu nhận ra sớm một chút. Cậu nói cậu với anh ta mơ hồ ở cùng nhau từ năm thứ nhất, nay đã là năm thứ tư rồi. Cậu tính lãng phí thêm bao nhiêu thời gian ở trên người của anh ta nữa mới bỏ qua. Tàu điện ngầm đến trạm, hai cô gái xuống trạm. Trước khi bọn họ đi ra khỏi tàu điện ngầm, Tống Thanh Xuân còn nghe cô gái kia dụng tâm khuyên. Cậu phải hiểu chuyện tình cảm là không cưỡng cầu được. Cũng không phải nói cậu tốt người khác sẽ nhất định phải thích cậu, bằng không cũng sẽ không có câu nói trong mắt người tình là tây thi. Cậu cần gì phải tự làm khổ mình như vậy? Cửa tàu điện ngầm đóng lại, Tống Thanh Xuân không nghe được câu nói tiếp theo nữa, nhưng bên tai của cô vẫn quanh quẩn câu nói trước khi xuống xe của cô gái kia. Chuyện tình cảm là không cưỡng cầu được, cũng không phải nói cậu tốt người khác sẽ nhất định phải thích cậu, bằng không cũng sẽ không có câu nói trong mắt người tình là tây thi. Cậu cần gì phải tự làm khổ mình như vậy? Tống Thanh Xuân nghĩ đi nghĩ lại những lời này. Ngày hôm trước sau khi nhận được điện thoại xin lỗi của Tần Dĩ Nam, đáy lòng cô hiện lên suy nghĩ muốn buông tha. Hiện tại suy nghĩ đó lại trồi lên lần nữa. Trở lại biệt thự của Tô Chi Niệm chỉ mới 6 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa mới 7 giờ. Tống Thanh Xuân quyết định về phòng ngủ của mình trước. Có lẽ thấy được hình ảnh của Tần Dĩ Nam và Đường Noãn như thế nên vui sướng khi tin tức của cô được lên trang đầu biến mất không còn một mống. Cô uể oải ngồi trên giường một lát, sau đó liền mở máy vi tính ra dạo hộp thư. Trong hộp thư có 99 thư gửi đến, đó là thư của Tần Dĩ Nam 3 năm trước đây khi mới vừa vào bộ đội không thể liên lạc với bên ngoài nên anh đã gửi cho cô. Về sau khi anh có thể mang điện thoại di động vào trong bộ đội rồi, anh và cô liền bắt đầu gọi điện thoại, gửi tin nhắn, không còn gửi thư qua mail nữa. Nhưng những thư gửi này cô vẫn luôn giữ gìn nguyên vẹn. Mấy năm nay, cô không biết bản thân mình ở trong đêm khuya yên tĩnh rốt cuộc xem qua bao nhiêu lần. Hôm nay, cô tận mắt nhìn thấy một Tần Dĩ Nam tính tình luôn ôn hòa, nhưng khi nhìn thấy dấu tay trên mặt Đường Noãn thì toàn thân lộ ra vẻ tàn nhẫn, giống như là muốn cùng toàn thế giới đối địch cũng sẽ không tiếc. Cho nên, Tần Dĩ Nam thật sự rất thích Đường Noãn, có lẽ còn hơn cả từ thích mà trong miệng anh nói ra, có lẽ nên nói là yêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, sự quan tâm của cô. 6, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Trong mắt người yêu là Tây Thi, cần gì phải uất ức mình như vậy. Trên đường tàu điện ngầm, những lời nghe được đó lại quanh quẩn trong đầu Tống Thanh Xuân lần nữa. Đúng vậy, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Nếu có thể ép buộc thì trên thế giới này có lẽ sẽ có ít chuyện không như mong ước, không cam lòng, và còn trên thế giới này cũng sẽ không có nhiều người thất tình như vậy. Quả thật Đường Noãn không tốt, nhưng trong mắt Tần Dĩ Nam cô ta là tốt nhất. Giống như thật ra Tần Dĩ Nam cũng không tốt lắm, nhưng trong mắt Tống Thanh Xuân chính là người tốt nhất. Cô vì Tần Dĩ Nam cam tâm tình nguyện uất ức bản thân nhiều năm như vậy, thậm chí cô cho rằng mình mãi mãi có thể tự nguyện uất ức không oán trách không hối hận. Tống Thành tự sát, nhà họ Tống bị thua lỗ, trong 3 tháng sinh ly tử biệt này, được quá mất quá đau đớn như vậy, gần như là một mình cô cắn chặt răng gượng chống đỡ trôi qua. Bao nhiêu lần cô muốn khóc nhưng đều liều mạng cắn răng nhịn xuống. Trong khoảng thời gian này cô thật sự rất mệt mỏi, cả đời chưa từng chịu sự châm biếm, cả đời chưa từng chịu đựng đau khổ. Cô sống 20 mấy năm, vẫn luôn dùng hết sức lực đi yêu người khác. Lúc cô bất lực nhất lại không ai đối xử tốt với cô, cho nên hôm nay lúc cô chứng kiến Tần Dĩ Nam che chở cho Đường Noãn như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương. Trong nháy mắt đó, cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật sự không còn sức lực để yêu đương nữa rồi. Nếu như nói 2 ngày trước cô mới chỉ có ý muốn buông tha nhung nhớ này, như vậy thì ngày hôm nay cô thật sự muốn buông tay. Bé gái kia nói không sai, gia đình thay đổi đột ngột đã khiến cô trở nên rất uất ức. Cô không thể tiếp tục tự mình uất ức như vậy nữa. Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây liền hít sâu một hơi, sau đó ấn nút chọn toàn bộ thư, không hề do dự nhấn nút xóa hết. Trong nháy mắt trái tim như ngừng đập, đầu ngón tay Tống Thanh Xuân giữ chuột một lúc lâu, sau đó mới nhìn về phía màn hình máy tính. Cô nhìn hộp thư trống rỗng, giây phút đó cảm thấy trái tim mình cũng trống rỗng theo. Đạo lý làm người ai cũng biết, nhưng đợi đến lúc thật sự dựa theo đạo lý mà làm, bạn mới phát hiện, rốt cuộc điều này đau đớn cỡ nào, giống như bị rút gân lóc xương vậy. Đáy mắt Tống Thanh Xuân nóng rát đau đớn, cổ họng cũng trở nên nghẹt cứng, cô nhịn rất lâu nhưng vẫn không kiềm chế được, nằm úp sấp trước máy tính khóc to. Cô theo đuổi anh ta 20 mấy năm, ở trong sinh mệnh cô anh ta giống như một thứ tín ngưỡng, tin tưởng và ngưỡng mộ theo QT, mà lúc này cô cứ như vậy kiên quyết chặt đứt tín ngưỡng của mình. Sau này cô phải làm sao bây giờ? Sau này cô có thể gặp được một người để cô yêu giống như từng yêu Tần Dĩ Nam như vậy nữa không? Tống Thanh Xuân khóc lâu rất lâu mới ngừng tiếng, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian đã 7, 10. Cô lau sơ nước mắt trên khuôn mặt rồi vào phòng tắm, cô rửa sạch nước mắt trên mặt, soi gương hít sâu một hơi mới xoay người đi về phía cửa phòng ngủ. Tống Thanh Xuân vừa kéo cửa phòng ngủ ra đã bị dọa đến cả người run lẩy bẩy, theo bản năng cô lui người về sau một bước, mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm đứng dựa vào lan can phía đối diện. Anh thế mà lại ở nhà. Trong đầu Tống Thanh Xuân vừa lóe lên điều cô nghi ngờ liền chú ý tới cách ăn mặc của Tô Chi Niệm. Sau đó liền nhíu chặt chân mày. Anh vẫn luôn mặc tây trang, sao giờ lại mặc một chiếc áo len? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, sự quan tâm của cô. 7, hơn nữa mặc đồ len thì mặc đồ len đi, vì sao còn đội mũ? Kéo khóa thẳng tốt lên trên cùng, để lộ 2 ánh mắt thâm thúy. Vẻ mặt Tống Thanh Xuân cổ quái nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm một lúc lâu mới phản ứng kịp, vội vàng lên tiếng chào hỏi Tô Chi Niệm. Anh Tô. Tô Chi Niệm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô một hồi không chớp mắt, sau đó liền lạnh nhạt xoay người đi vào phòng ngủ bên cạnh, phịch một tiếng đóng sầm cánh cửa lại. Tống Thanh Xuân đã sớm quen với bộ dạng Tô Chi Niệm xem mình như không khí, cô nhún vai không chút để ý đi xuống lầu. Tô Chi Niệm để ý tiếng bước chân Tống Thanh Xuân dần đi xa, chậm rãi giơ tay lên. Trong tay anh vốn cầm chiếc bút, vì dùng quá sức bị anh bóp vỡ vụn, có một số mảnh vụn kim loại đâm vào lòng bàn tay anh, máu tươi nhuộm thành một màu đỏ. Vì dùng ý niệm đánh đường nõn nên trên mặt anh cũng có dấu bàn tay, vì thế cả ngày đều ngây ngốc ở trong biệt thự. Lúc Tống Thanh Xuân về nhà, anh đang vẽ bản thiết kế trong thư phòng. Có lẽ vì thời gian còn sớm, anh nghe thấy cô trở về phòng ngủ của mình. Hôm nay cô rất im lặng, không giống với lúc trước, không lẩm bẩm lầu bầu, cũng không va chạm đồ đạc phát ra tiếng động. Anh cũng không chú ý lắm, chỉ để ý cô một lúc, rồi cứ tiếp tục tập trung lực chú ý lên bản thiết kế. Nhưng chưa vẽ được vài nét, lại đột nhiên nghe tiếng khóc nức nở của cô truyền tới. Mới bắt đầu rất khẽ, anh cho rằng mình nghe nhầm, vì thế liền ngừng bút. Sau đó thì phát hiện tiếng khóc thút thít càng lúc càng lớn, như là gặp chuyện gì rất đau khổ vậy. Anh không hề nghĩ ngợi liền cầm bút đi ra thư phòng. Lúc anh vừa mới đi tới trước cửa phòng ngủ của cô, thì nghe thấy cô nức nở gọi ba chữ anh Dĩ Nam. Sau đó cả người anh ngừng lại ngay cửa. Anh rất ngốc, trên thế giới này có thể khiến cô đau đớn khóc lóc như vậy. Ngoại trừ người đàn ông tên Tần Dĩ Nam, thì còn có thể là ai nữa chứ? Rõ ràng anh nên vì ghen mà tức giận, nhưng anh nghe thấy tiếng khóc của cô, lại phát hiện đáy lòng mình vô cùng đau đớn theo đó. Thời gian cô khóc không bao lâu, nhưng đối với anh mà nói, vừa lâu dài mà lại dày vò. Nhiều lần anh đã suýt không kiềm chế được mình xông vào ôm cô một cái, an ủi cô, nhưng mà anh không có tư cách. Anh chỉ có thể ép buộc bản thân đứng im tại chỗ nghe tiếng khóc của cô, dùng hết sức lực của cả người nắm chặt tay lại. Tô Chi Niệm chậm rãi giơ tay lên, rút những mảnh vỡ của bút đâm trong lòng bàn tay ra. Máu tươi chảy càng lúc càng mạnh, anh rút tờ khăn giấy bên cạnh tùy tiện đặt lên miệng vết thương. Anh dùng sức ấn mạnh, anh có thể cảm nhận rõ rệt miệng vết thương đau như kim châm mối sát mà lại mãnh liệt, nhưng vẫn không sánh bằng nỗi đau trong lòng anh như cũ. Tống Thanh Xuân làm xong bữa tối đi lên lầu gõ cửa phòng ngủ Tô Chi Niệm. Anh Tô, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Qua một lúc a lâu, bên trong mới truyền tới giọng lạnh lẽo tẻ nhạt của Tô Chi Niệm. Bưng lên lầu đi. Tống Thanh Xuân a một tiếng rồi xuống lầu tìm một cái khay bưng cơm tối lên lầu. Phòng ngủ của Tô Chi Niệm không bật đèn. Tống Thanh Xuân bước vào, phản ứng đầu tiên chính là hướng bàn tay về phía công tắc điện trên vách tường. Cô còn chưa chạm vào, giọng Tô Chi Niệm trong phòng mờ tối lạnh lùng truyền tới, đừng bật đèn. Tống Thanh Xuân rút tay lại, mượn ánh đèn vàng nhạt ở hàng hiên bưng thức ăn vào phòng ngủ đặt lên trên bàn trà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, quan tâm của cô. 8. Phòng ngủ của Tô Chi Niệm rất lớn. Ánh đèn ngoài hiên chỉ chiếu sáng một góc của một bên cửa, bên trong một mảnh đen kịt. Cả người Tô Chi Niệm dường như đều ẩn núp ở trong bóng tối. Tống Thanh Xuân không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ xuyên thấu qua hình dáng, mơ hồ có thể thấy anh đang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bộ dáng kia, giống như đang ngẩn người. Tống Thanh Xuân đợi một lúc, thấy Tô Chi Niệm không có lên tiếng, lại mở miệng, nói, Tô tiên sinh, để tôi bắt đầu dọn dẹp. Đáp lại cô vẫn im lặng. Lần này Tống Thanh Xuân không có dừng lại, trực tiếp đi về phía cửa. Tống Thanh Xuân đi có chút vội, ánh sáng phòng trong rất tối. Cô không có chú ý dưới chân, lúc đi qua bên giường, chân bị vấp vào một đồ vật bày trên mặt đất. Sau đó người liền kêu nhỏ một tiếng, không hề có dấu hiệu bổ nhà về phía trước mặt. Tô Chi Niệm nghe thấy tiếng kêu của Tống Thanh Xuân, chợt ngồi dậy. Nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cổ tay của Tống Thanh Xuân, vì để ngừa cô ngã sấp xuống, anh lại dùng sức kéo hướng về phía bên cạnh mình. Có thể là tốc độ quá mạnh, bóng dáng Tống Thanh Xuân có chút không ổn định, thân thể vốn lao về phía trước, bị sức lực của anh mà nghiêng lệch sang bên trái, liền ngã vào trong lòng anh, đầu đúng lúc gối lên chỗ khuỷu tay của anh. Cả người Tô Chi Niệm giống như điện giật, nháy mắt căng thẳng. Hít thở cũng dừng lại. Tống Thanh Xuân sửng sốt trước mắt một cái, mới ngẩng đầu, mượn ánh sáng nhạt ngoài hàng lang, Tống Thanh Xuân có thể nhìn rõ hình dáng đường cong vô cùng hoàn mỹ của khuôn mặt Tô Chi Niệm. Cô hơi kinh ngạc một chút, ánh mắt Tô Chi Niệm xoay tròn, hai người không có bất kỳ phòng bị gì liền bốn mắt nhìn nhau. Anh ngược với ánh sáng, cô không nhìn thấy rõ ánh mắt của anh, nhưng lại mơ hồ có cảm giác tầm mắt của anh rất nóng bỏng. Mặc dù cô với anh đều mặc quần áo, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được thân thể anh thon dài rắn chắc. Quanh thân cô đều là nhiệt độ cơ thể của cô, hít thở đều là mùi thơm nhẹ nhàng trên người anh. Tim của cô bỗng dưng đập lỡ một nhịp. Tống Thanh Xuân rõ ràng cảm thấy hơi thở người đàn ông trước sau vẫn im lặng, trở nên có chút dồn dập, ở bên trong yên tĩnh, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Tống Thanh Xuân bị tiếng hít thở của Tô Chi Niệm quấy nhiễu tiết tấu trái tim, đập vô cùng nhanh. Thời gian giống như dừng lại trong tích tắc, không biết đến cùng qua bao lâu, Tống Thanh Xuân mới nhẹ nhàng mà chớp mắt. Hai mắt cô đã thích ứng với bóng tối, mới phát hiện trên mặt Tô Chi Niệm có chút không thích hợp. Cô theo bản năng hé mắt, gương mặt Tô Chi Niệm càng lúc càng gần một chút. Cô nhẹ nhàng hít thở, phun ở trên mặt của anh, kích thích rung động trong cơ thể anh vốn đang bành trướng, quay cuồng càng phát tán lợi hại. Tô Chi Niệm thầm hít một hơi, vừa định nhắm mắt lại, kết quả là đọc được suy nghĩ trong lòng Tống Thanh Xuân, trên mặt anh sao lại sưng lên, nhìn giống như dấu bàn tay. Thân thể Tô Chi Niệm cứng đờ, chợt mở tầm mắt ra. Anh bị người đánh sao? Cho nên mới mặc quần áo bảo vệ, che khuôn mặt mình. Suy nghĩ từ trong lòng Tống Thanh Xuân vang lên, giọng của cô cũng có chút yếu ớt truyền đến. Tô tiên sinh, anh cùng người khác đánh nhau. Hai chữ cuối cùng Tống Thanh Xuân còn chưa nói xong, người đã bị Tô Chi Niệm mạnh mẽ đẩy ra khỏi ngực. Suýt nữa bị Tô Chi Niệm đẩy Tống Thanh Xuân xuống giường, giận mà không dám nói gì, một chữ cũng không dám nói thêm nữa bò xuống giường, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng ngủ. Tống Thanh Xuân một đường chạy xuống tầng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, quan tâm của cô. 9. Tống Thanh Xuân một đường chạy xuống tầng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô làm sao ngốc như vậy, cho dù thấy trên mặt anh có dấu bàn tay, cũng không thể nói ra. May mắn cô vừa mới chạy trốn nhanh, nếu cô chậm một chút, lúc ấy dáng vẻ tức giận của anh kia, nói không chừng mạng nhỏ của cô cũng không còn. Tống Thanh Xuân vừa vỗ ngực, vừa vào phòng ăn. Cô ngồi ở trước bàn ăn, cầm lấy chiếc đũa, vừa mới chuẩn bị ăn cơm, kết quả lại nhìn đến trên cánh tay mình nắm chiếc đũa kia, vậy mà toàn bộ đều là máu. Tống Thanh Xuân chợt ném chiếc đũa xuống, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, cô nhìn vài lần, xác định mình không bị thương, cho nên, máu trên cổ tay cô. Tống Thanh Xuân theo bản năng ngẩng đầu, nhìn trần nhà, vừa chỉ có Tô Chi Niệm nắm cổ tay này của cô. Là tay anh bị thương sao? Tống Thanh Xuân lại nhớ đến dấu vết trên mặt bàn tay của Tô Chi Niệm. Mặc dù không có ánh sáng trong phòng, cô không xác định chắc chắn, nhưng cô vẫn có thể nhận ra trên mặt anh sưng vô cùng nghiêm trọng hôm nay. Đến cùng anh đã xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Xuân ngồi ở trên ghế bàn ăn cơm suy nghĩ một lúc lâu, mới dùng sức lắc đầu. Anh đã xảy ra cái gì? Có quan hệ gì với cô? Cô với anh còn chưa có quen thuộc, cần gì cô quan tâm đến tình hình của anh? Đúng, không cần cô quan tâm. Tống Thanh Xuân dùng sức gật đầu, thì đứng lên, đi vào toilet, rửa sạch sẽ vết máu trên cổ tay, sau đó mới một lần nữa trở lại phòng ăn, ngồi ở trước bàn ăn, cầm lấy chiếc đũa, không coi ai ra gì ăn cơm. Tống Thanh Xuân chỉ ăn vài miếng thì dừng lại. Tốt xấu anh với cô coi như quen biết, mặc dù trong lòng cô có chút oán hận với anh, nhưng xem ra vết thương của anh rất nghiêm trọng. Cô ngồi yên ở đây, dường như cũng không được tốt. Cô cắn chiếc đũa nghĩ một lát, thì ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trần nhà, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn, ăn vài miếng, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà, lặp lại nhiều lần như vậy. Cuối cùng Tống Thanh Xuân vẫn đặt chiếc đũa xuống, vào phòng bếp. Anh với cô ký hợp đồng, ở đây trong 100 ngày, cô phải phụ trách cơm áo sinh hoạt thường ngày của anh, cho nên anh bị thương, cô cũng có thể chăm sóc anh. Tống Thanh Xuân vừa nghĩ, một bên sờ soạng hai quả trứng, đặt ở trong nồi luộc. Tống Thanh Xuân đứng ở bếp ga thêm nửa phút, lại xoay người đi ra phòng bếp, đi lên lầu vào trong phòng ngủ cầm một chiếc áo khoác, khoác lên trên người, ra khỏi biệt thự. Lúc Tống Thanh Xuân trở về, trứng đã luộc xong, cô vớt trứng ra ngoài, đặt ở trong nước lạnh vài phút, mới vươn tay thử nhiệt độ một chút, xác định vừa vặn, thì bóc vỏ trứng ra, đặt ở trong một chiếc đĩa nhỏ, bưng lên lầu. Có thể là đã lâu chưa chạm qua phụ nữ, Tô Chi Niệm luôn luôn thanh tâm quả dục, cho nên sau khi thời gian dài Tống Thanh Xuân rời khỏi như vậy, vẫn cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể kia làm thế nào cũng không tắt. Cuối cùng anh trực tiếp đi đến ban công ngoài trời, để gió trời đông giá rét thổi bay. Nhiệt độ dưới mười mấy độ, dần dần bức lui khô nóng trong lòng anh. Anh nhìn mái nhà cách đó không xa còn chưa có hóa tuyết, nghe thấy Tống Thanh Xuân chế tạo ra đến các âm thanh nhỏ vụn, tiếng lò vi ba mở ra, tiếng nấu nước, tiếng cô lên lầu lại xuống lầu, còn có tiếng bước chân cô chạy ra biệt thự. Sau đó tâm tình lên xuống bất định, mới dần dần yên tĩnh trở lại. Cô rời khỏi biệt thự chưa đến 10 phút, thì lại một đường chạy chậm trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, sự quan tâm của cô. 10, có lẽ vì quá lạnh, anh nghe thấy giọng nói run lên của cô, nhìn xuyên qua cửa sổ. Anh còn thấy sau khi cô trở về, trong tay vẫn ôm một bọc ni lông trắng nhỏ. Sau khi cô vào nhà, tiện tay ném lên trên bàn trà trong phòng khách, phát ra một tiếng bịch, sau đó bỏ chạy vào nhà bếp. Nước đã sôi ừng ực, anh nghe thấy tiếng cô tắt lửa, âm thanh rót nước, ngay sau đó là âm thanh vật gì đó chuyển động, tiếp theo là âm thanh rơi rớt. Âm thanh vang lên lộn xộn vang lên rất lâu, anh nghe thấy tiếng bước chân của cô. Từ dưới lầu một lên phòng ngủ của anh, kèm theo tiếng gõ cửa, giọng nói của cô cũng vang lên, anh Tô. Bỗng Tô Chi Niệm xoay đầu, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trên sân phơi, nhìn cánh cửa đang đóng chặt im ắng, nhàn nhạt lên tiếng, làm sao? Vốn dĩ Tống Thanh Xuân muốn nói tôi có thể vào được không? Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn đổi giọng, tôi mang đồ lên đặt ở trước cửa ra vào, lát nữa anh ra ngoài lấy đi. Tống Thanh Xuân nói xong, cô cúi người xuống, đặt chiếc đĩa nhỏ và túi ni lông xuống mặt đất, sau đó đứng lên, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt rồi nói, tôi luộc hai quả trứng gà, đã bóc vỏ rồi, anh lăn lên chỗ máu tụ một lúc, như vậy ngày mai sẽ tốt hơn nhiều. Tôi nhìn thấy trên cổ tay anh có máu, có phải anh bị thương không? Sao máu chảy nhiều như vậy? Có lẽ miệng vết thương rất sâu, trời mùa đông lạnh, dễ bị tổn thương do rét. Tôi vừa đi đến một tiệm thuốc gần đây, mua ít thuốc mỡ về, anh bôi một chút lên. Tô Chi Niệm nghe lời nói của Tống Thanh Xuân, bàn tay đặt trên hàng rào ngoài sân ban công, bỗng nhiên tăng lực. Cô vừa tạo ra những động tĩnh kia, còn có vội vã ra khỏi biệt thự, là để luộc trứng và đi mua thuốc cho anh sao? Suy nghĩ lại, đã bao nhiêu năm rồi, không có người quan tâm anh như thế, giống như vài chục năm trước. Anh bị mẹ đưa ra khỏi bệnh viện tâm thần, bắt đầu ở trọ trong trường, anh bị thương, bị bệnh, nhưng không muốn nói cho mẹ biết. Mẹ nuôi lớn anh đã không dễ dàng rồi, công việc còn bận rộn, mẹ cũng mệt mỏi, hơn nữa không gặp mặt thường xuyên, ít khi biết được anh bị bệnh, hoặc là bị thương gì đó. Vì vậy, từ lúc đó, anh có sinh bệnh hoặc bị thương hay không, cũng chỉ có thể một mình chịu đựng, chịu không nổi thì đi bệnh viện. Thật ra qua nhiều năm như vậy, anh cũng hình thành thói quen một mình chịu đựng. Ngay cả chính anh, cũng chưa từng hy vọng, sẽ có người chú ý đến sự khác thường của mình, sau đó quan tâm anh. Nhưng anh không nghĩ đến, cô lại bất ngờ làm vậy. Giống như 17 năm trước, anh bị cả thế giới vứt bỏ, anh tuyệt vọng đến mức buông tha chính mình. Cô lại tin tưởng nói với anh nói, anh là người xấu, vậy thì đúng là người xấu. Anh Tô, nên nhân lúc còn nóng mà dùng trứng gà, lạnh sẽ không dùng được. Trước kia lúc Tống Thừa đánh nhau, về nhà mẹ tôi đều làm vậy, rất có tác dụng. Ngày hôm sau đều không nhìn thấy dấu vết nữa. Hơi dừng một lúc, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói nhắc nhở của Tống Thanh Xuân. Anh Tô, nhất định anh phải dùng. theo lời nói của Tống Thanh Xuân, Tô Chi Niệm nghe được bước chân cô rời đi, vốn đứng yên trên ban công. Bỗng nhiên anh bước về phòng ngủ, sải bước đi về phía cánh cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, nụ hôn nhất thời xúc động. 1. Vốn đứng yên trên ban công, bỗng nhiên anh bước về phòng ngủ, sải bước đi về phía cánh cửa. Tô Chi Niệm mở cánh cửa ra, anh đi đến gần cô gái đang đứng ở đầu bậc thang. Anh không đợi cô quay đầu lại, đã khống chế cô, làm cho cô bất động tại chỗ. Anh bước đến trước mặt cô, hơi cúi đầu xuống, dừng mắt trên mặt cô. Đáy mắt anh có một tia kỳ dị, ngay sau đó hô hấp cũng bắt đầu trầm xuống. Lông mi thật dài của anh chớp một cái, ngón tay thon dài giữ đầu cô, nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi cô. Trong nháy mắt, mọi thứ âm thanh xung quanh đều biến mất. Xung quanh anh chỉ có sự mềm mại ngọt ngào của cô. Anh dùng sức cọ sát môi cô, dùng ngón tay đỡ đầu cô, rất run rẩy, nhưng anh không lùi bước, cạy mở hàm răng của cô, dây dưa thật sâu với chiếc lưỡi mềm mại. Rõ ràng anh hôn đến lửa nóng mãnh liệt như vậy, nhưng lại khiến người khác thấy được ảo giác đau xót tuyệt vọng. Anh kiên quyết chiếm đoạt môi cô, chậm chạp không muốn tách ra. Anh vòng qua cánh tay cô, dùng sức ngày càng mạnh, giống như hận không thể vò nát cô ở trong thân thể mình. Anh hôn cô một lúc lâu, sức lực mới chậm dần lại. Anh thở hổn hển, chậm rãi rời khỏi môi cô, chăm chú nhìn ánh mắt cô. Đáy mắt anh vẫn chưa thoát khỏi sự mê loạn. Trên khuôn mặt anh tuấn kia không che giấu sự kích tình, gợi cảm khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Tay anh đang giữ ót cô, không kìm lòng được mà chuyển lên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve gò má non mềm của cô. Hơi thở nóng hổi của anh phun lên mặt cô, nhìn ánh mắt cô, tràn ngập ra tình yêu mãi không tan. Lòng bàn tay của anh nhiều lần vuốt ve đôi mắt cô, nhẹ nhàng gọi tên của cô, xen lẫn sự đau đớn tột cùng. Anh lại gọi tên cô, sau đó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi cô. Bỗng nhiên anh thả cô ra, nhanh chóng quay người, đi về phòng ngủ. Trong khoảnh khắc Tô Chi Niệm đóng lại cánh cửa kia, Tống Thanh Xuân ở trên bậc thang nháy mắt mấy cái, quay đầu về phía phòng ngủ của Tô Chi Niệm, nhìn thấy cánh cửa vẫn đóng kín, trán cô nhăn lại. Thật kỳ quái, rõ ràng cô vừa nghe tiếng mở cửa. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, một lúc sau cô mới đưa ánh mắt rời ánh mắt xuống, cô nhìn thấy đĩa nhỏ và hộp thuốc vẫn ở chỗ cũ. Chán càng nhăn hơn, chẳng lẽ vừa rồi cô nghe nhầm? Tống Thanh Xuân mang vẻ mặt buồn bực nghiêng đầu nghĩ một lúc, sau đó quay đầu lại, đi xuống lầu 1. Lúc sắp vào trong nhà hàng, Tống Thanh Xuân vươn tay lên sờ mặt, kỳ quái, sao mặt cô lại sưng lên như vậy? Còn có môi nữa, có chút kỳ lạ, ngón tay Tống Thanh Xuân lại đặt lên môi mình. Cô suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nói được là kỳ lạ ở chỗ nào. Sau đó bước vào nhà hàng. Cả bữa cơm, Tống Thanh Xuân thấy không yên lòng, mất hồn suốt buổi. Không biết có phải cô nghĩ nhiều hay không, rõ ràng cô có cảm giác lúc đó mình nghe thấy tiếng Tô Chi Niệm mở cửa phòng, nhưng lúc cô quay đầu lại nhìn, cửa phòng vẫn đóng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, nụ hôn nhất thời xúc động. 2. Tống Thanh Xuân suy nghĩ đến nhức đầu cũng không nghĩ ra được một lời giải thích hợp lý, cuối cùng dứt khoát dùng sức lắc lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ này. Tô Chi Niệm đứng dựa vào cửa phòng ngủ rất lâu, mới giơ tay lên sờ sờ môi của mình. Tuy rằng khoảng cách anh hôn môi cô đã qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng trên môi dường như vẫn còn loáng thoáng lưu lại hương vị và nhiệt độ của cô. Cô ở trong biệt thự của anh nhiều ngày như vậy, tuy rằng anh và cô không ngủ chung phòng, nhưng những lúc trong đêm khuya yên tĩnh, anh rõ ràng có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô. Đối với những người phụ nữ khác, anh thật sự không bị kích động về phương diện đó. Nhưng ở trước mặt cô, anh thế nhưng lại là một người đàn ông bình thường. Cho nên mỗi khi đến lúc đó, trong cơ thể anh sẽ nhảy lên một ngọn lửa nhỏ. Có lúc, cảm giác kích động đó sẽ mãnh liệt không kềm chế được. nhưng anh thà đi phòng tắm để tắm nước lạnh hoặc là ở trên sân phơi hóng gió đêm cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ muốn đi chạm vào cô. Cho dù mới vừa rồi, anh thật sự suýt nữa đánh mất lý trí, vừa xông ra đã cứ như vậy mà hôn hít cô, nhưng trong nháy mắt khi anh kéo cửa ra, anh chỉ còn sót lại một tia lý trí khiến anh nghĩ cách khống chế cô. Khi anh hôn cô, tuy rằng tự đáy lòng rất rung động, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác xót xa. Chẳng qua anh cũng chỉ dựa vào siêu năng lực bẩm sinh của bản thân, biểu diễn một tiết mục lừa mình dối người mà thôi. Vở kịch qua đi, còn sót lại sau khi tỉnh táo chính là nỗi đau càng sâu hơn. Anh không có tư cách hôn cô như vậy. Vào 5 năm trước, khi anh vô ý nhìn thấy rõ bí mật đó thì anh đã đánh mất những tư cách này rồi. Có nằm mơ anh cũng muốn đối xử tốt với cô, nhưng mà anh lại chỉ có thể đối xử tốt với cô trong mơ. Ngay cả lời nói ôn hòa bình thường nhất anh cũng chỉ nói cho cô nghe khi chỉ có một mình. Tần Dĩ Nam về Bắc Kinh đã nửa tháng, nhưng vẫn chưa có dịp chào hỏi với bạn bè cũ, cho nên dứt khoát chuẩn bị một bữa tiệc vào ngày 15 này. Hẹn những người đã từng quen biết đến giờ vẫn còn liên lạc tụ tập một bữa. Tần Dĩ Nam chuẩn bị bữa tiệc này có hơi đột ngột. Trong sáng ngày hôm đó, Tống Thanh Xuân mới nhận được điện thoại của anh ta. Mặc dù Tống Thanh Xuân đã hạ quyết tâm quên đi Tần Dĩ Nam, nhưng cũng không đại biểu cô và Tần Dĩ Nam vì vậy nhất đao lưỡng đoạn, cắt đứt quan hệ. Từ đó về sau cả đời không qua lại với nhau. Vứt bỏ những thứ tình yêu sầu triền miên này, Tần Dĩ Nam vẫn một người quan trọng trong sinh mệnh của cô. Thứ tình cảm này là tình cảm từ nhỏ lớn lên cùng nhau không có quan hệ máu mủ lại đồng thời giống như tình thân. Cho nên khi Tống Thanh Xuân nhận được lời mời của Tần Dĩ Nam, cô do dự một chút nhưng sau đó vẫn đồng ý. Sở dĩ do dự là bởi vì thời gian Tần Dĩ Nam tổ chức tiệc là 8 giờ rưỡi tối, mà thời gian đó Tống Thanh Xuân lại không làm chủ được. Cúp điện thoại của Tần Dĩ Nam điện, Tống Thanh Xuân liền bắt đầu nghĩ tới mình phải xin nghỉ như thế nào với Tô Chi Niệm. Thật ra thì trong một tuần nay, ngày nào Tô Chi Niệm cũng đều trở về ở trong biệt thự. Thời gian trước tính cách của anh rất kỳ lạ nhưng mấy ngày nay, tính khí ngược lại tốt đến không có chỗ chê. Ngay cả ngày hôm trước, khi cô múc cho anh chén canh không cẩn thận đụng bị đổ, dính ướt ống tay áo của anh, lúc ấy cô bị sợ đến mức tim cũng muốn nhảy ra khỏi cổ. Vội vàng nói chừng mấy tiếng thật xin lỗi anh. Ai ngờ một người lúc nào cũng thích sạch sẽ như anh lại không cần thay quần áo khác đã đi rồi. Giống như một người không có chuyện gì vậy. Cầm khăn giấy xoa xoa ống tay áo, cứ tiếp tục ăn cơm. Không chỉ như thế, sau khi anh ăn vài miếng, còn ra hiệu vào chỗ ngồi đối diện anh, ý bảo cô ngồi xuống ăn chung với anh.